Chương 1682, quân thượng, ngài đi thông ra đi, ba. Đế Minh Quyết chậm rãi đứng dậy, kiệt ngạo lạnh lùng ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, bổn quân thê tử nhân tuyển, chỉ có bổn quân mình có thể quyết định. Các ngươi nếu có ai nhắc lại một câu cùng ma tộc thông ra, có thể, bổn quân thành toàn các ngươi, cái này cực vực đế quân vị trí tặng cho các ngươi, từ các ngươi đi cùng ma tộc thông ra như thế nào không không không đây tuyệt đối không thể đế quân bất giận. Chúng ta cũng không dám nữa ma tộc nữ nhi tính là thứ gì, làm sao có thể xứng với chúng ta đế quân chỉ là ưu minh vực cùng ma tộc kết minh liền kết minh, nếu dám tới phạm ta cực vực, định để bọn hắn có đến mà không có về. Đế Minh Quyết cười lạnh một tiếng, vậy liền để bổn quân nhìn xem biểu hiện của. Các ngươi đi nói xong, thân hình thoát một cái đã biến mất. Quân thượng cái thứ nhất đưa ra thông ra du lao trợn tròn mắt, quân thượng khí tức biến mất quân thượng đi đầu thưởng lao ho nhẹ một tiếng. Sú mặt tiến lên phía trước nói, các ngươi quá làm cho quân thượng thất vọng, vợ ơ y ma muốn để quân thượng đi thông ra để duy trì cực vực hòa bình, cái này cùng đẩy quân thượng đi hòa thân khác nhau ở chỗ nào du lão cùng một đám cực vực thượng thần, cùng nhau lộ ra xấu hổ thần sắc. Càng có nhân lệ nóng doanh trong nói, là chúng ta cô phụ quân thượng chờ đợi, vợ ơ y ma nghĩ ra hèn yếu như vậy tránh chiến chi pháp. Chẳng lẽ quân thượng bởi vì sinh chúng ta khí, coi là thật muốn để ra đế quân chi vị. Từ đây không trở lại sao này làm sao có thể cực vực đế quân, chỉ có thể là quân thượng một nhân cực vực tương lai nữ chủ nhân là quân thượng thế tử, chỉ có quân thượng mình có thế tuyển. Từ nay về sau chúng ta cũng không dám lại xen vào còn xin quân thượng mau mau trở về đi thường lão. Khụ khụ khụ, các ngươi yên tâm đi, quân thượng mặc dù sinh khí, nhưng cũng đã nói muốn nhìn các ngươi biểu hiện. Ta nhìn quân thượng chỉ là đi tu chân đại lục giải sầu một chút, qua đoạn thời gian liền sẽ trở về. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, Tinh Lang, Hàn Dạ bọn hắn đã đi theo sao? Đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, biết được đế quân vẫn là đế quân, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Đám người rất nhanh tản ra. Đã quyết định không cùng ma tộc thông ra, kia cực vực đương nhiên phải bắt đầu tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Mà Du lão lại là không nhịn được nói thầm, ta thế nào cảm giác, quân thượng gần nhất tới hạ giới số lần càng ngày càng nhiều. Thời gian QNZ càng ngày càng dài. Thường lão lại lần nữa ho khan hai tiếng, mặt không dị sắc xoay người đi. Ha ha, đó là bởi vì các ngươi trong miệng vậy tôn quý cực vực tương lai nữ chủ nhân ngay tại hạ giới. Chờ xem, quân thượng rất nhanh liền sẽ cho các ngươi tất cả mọi người một cái to lớn kinh hỉ. Thiên y thề môn. Binh linh bang lang thanh âm, từ lanh thanh nguyện trong phòng thỉnh thoảng truyền ra. Nương theo mà đến còn có ba ba quất tâm thanh. Cùng thị nữ thống khổ tiếng rên rỉ, cùng tiếng cầu khẩn. Đồ vô dụng để các ngươi chuẩn bị phong hoa lưu xa cần có tiên dược, các ngươi thậm chí ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, ta muốn các ngươi làm gì dùng ô ô ô, thiếu chủ tha mạng a. Thị nữ một bên lăn lộn kêu rên, một bên khóc cầu xin tha thứ, không phải chúng ta không muốn chuẩn bị, a mà là cực vực tuyên bố cùng chúng ta thiên y ghi hải môn đoạn tuyệt quan hệ về sau. Những cái kia cung ứng tiên dược cửa hàng liền rốt cuộc không chịu quy ra. Tiền bán tiên dược cho chúng ta, một chút chân quý tiên dược, càng là tình nguyện giữ lại QNZ không muốn bán cho chúng ta. Nô tỷ cũng là không có cách nào à, ô ô ô ô, Lãnh Thanh Uyển lại chỗ nào nghe nàng nói cái gì, roi trong tay vung vẩy càng hung ác hơn. 4 canh tấu chương xong.